Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1030, tân sinh. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, có thể là bởi vì làm quá thời gian dài lục sinh động vật. Cộng thêm trong thân thể lục sinh động vật DNA nhiều nhất. Simba tựa hồ phi thường yêu thích phi hành. Chuyện này đối với nó mà nói không chỉ là một loại năng lực, càng là một loại lạc thú. Kề sát mặt biển phi hành, thỉnh thoảng đem móng vuốt dò vào mặt nước. Cao tốc phi hành thời điểm dùng móng vuốt ở mặt biển vẽ ra một đảo thường thường sóng nước quỹ tích. Lạnh lùng hải gió thổi vào mặt, rốt cục để nghỉ ngơi một hồi lâu Ada Wang khôi phục một chút. Chí ít không còn là vừa mới bắt đầu loại kia bất cứ lúc nào cũng có thể ngất trạng thái. Lần thứ hai nghỉ ngơi một hồi, Ada Wang điều chỉnh một hồi chính mình thân thể, thay đổi cái càng thêm tư thế thoải mái tựa ở Diệp Thiên Hồ trong lồng ngực. Ló đầu xem sau liếc mắt nhìn, đường ven biển đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Phóng tầm mắt nhìn tới chỉ là không nhìn thấy phần cuối nước biển. Trong thời gian ngắn, ta cũng không tiếp tục muốn làm như vậy rồi. Vẫn như cũ cảm giác được trong đầu sâu sắc cảm giác mệt mỏi, Ada Wang nói như vậy. Trước thời điểm, cứ việc tinh thần hết sức uể oải, thế nhưng nhớ tới Diệp Thiên Hồ đã nói lời nói, Ada Wang vẫn còn đang làm hết sức địa hồi ức bắn ra cái kia một mũi tên cảm giác. Thông qua Diệp Thiên Hồ trợ giúp, nàng một mũi tên giết chết lan tường khu phố sở hữu zombie. Cứ việc làm Diệp Thiên Hồ rút về sức mạnh của chính mình sau khi Ada Wang lại rơi xuống bình thường trình độ. Thế nhưng trước loại cảm giác đó không khác nào một bút to lớn tài sản. Chính là bởi vì cảm thụ quá loại kia ý chí lực đủ mạnh sau hiệu quả cùng với đối với tự thân ảnh hưởng. Để Ada Wang đối với sau này thế nào trưởng thành rộng rãi sáng sủa, mà tránh khỏi quá nhiều tìm tòi quá trình. Còn lại, chính là chân chính hết sức công phu, không ngừng mài giũa tự thân ý chí, để cho mình vẫn cường độ chân chính đến cái kia trình độ điều kiện. Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, mạnh mẽ đem ngươi tăng lên tới trình độ đó, đối với ngươi mà nói vẫn là quá miễn cưỡng. Có điều đổi một góc độ đến xem, này kỳ thực cũng coi như là đối với ngươi ý chí và thân thể một loại tôi luyện. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Hồ trong tay xuất hiện sơ từng cái sắc thái khác nhau chùm sáng. Ở hắn sự khống chế, những này chùm sáng lần lượt hòa vào Ada Wang thân thể bên trong. Theo những này đặc biệt năng lượng tụ hợp vào. Ada Wang nhất thời cảm giác tinh thần của chính mình trạng thái tốt hơn rất nhiều. Những này chùm sáng là cái gì? Ada Wang đã sớm biết, là mộng, lần thứ nhất biết những này thời điểm, còn cảm thấy khó mà tin nổi. Sau đó thật giống cũng chỉ có thể làm cho mình tiếp thu này một mực niệm. Những này sinh ra vào mộng đẹp mộng, ngoại trừ ác mộng ở ngoài. Ở bản thân có thể dành cho ngủ say người các loại đối ứng mộng cảnh ở ngoài. Bởi vì tự thân đặc tính, trực tiếp hấp thu còn có khôi phục lực lượng tinh thần xuất sắc hiệu quả. Lần này, tân Umbrella sự tình cũng coi như là có một kết thúc. Trong lòng dựa vào một bộ tươi đẹp thân thể, Diệp Thiên Hồ bàn tay theo thói quen ở Ada Wang trên người qua lại xoa xoa. Nhẹ giọng nói rằng, tiếp đó, đi Tây Phi, nơi đó có hoàn chỉnh thiết bị, nên cho Kaylor tái tạo một cái thân thể. Ada Wang đem luồn vào chính mình trong quần áo tay ném ra. Ngoài, lườm hắn một cái, cảm khái nói, như vậy đối với Kaylor cũng coi như là một cái không sai kết cục. Có điều a, người đối với Kaylor đón lấy có cái gì sắp xếp? Cầm chống đỡ ở Ada Wang trên bả vai. Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái, nói rằng, nhìn nàng làm sao chọn, Kaylor đây, cũng là một cái không sai nhà sinh vật học, dường như đồng ý lời nói phía ta bên này có thể cho nàng lưu một cái chức vị. Hoặc là,

Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.